Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 777, chuẩn bị thu phục Cửu Lê tộc. Nếu đem hoàng kim sâu độc vương, chuyển đến bản vương bên trong thân thể, ngươi là có hay không có cách nào làm được đây? Lý Thái mở miệng đối với Si La Vân nói, chủ công tuyệt đối không thể. Nếu như chủ công nếu là có chuyện bất trắc, để chúng ta lại nên làm như thế nào? Vì lẽ đó chủ công ngàn vạn không thể đặt mình vào nguy hiểm. La Hoán vội vàng mở miệng đối với Lý Thái ngăn cản nói, cách nào thuộc hạ ngược lại là có. Dù sao chủ thượng bay sâu độc vương, có thể áp chế thiên hạ sở hữu cổ trùng. Thế nhưng muốn đem hoàng kim sâu độc vương chuyển qua chủ công trong thân thể, nhất định phải đem bay sâu độc vương đưa vào Trung Sơn Vương trong cơ thể. Sau đó lợi dụng bay sâu độc vương tướng hoàng kim sâu độc vương chậm rãi từ đó Sơn Vương trong cơ thể bước ra, sau đó tiến vào chủ công trong cơ thể. Mà trong quá trình này, chủ công trong cơ thể cũng không bay sâu độc vương tồn tại. Nếu có người vào lúc này quấy rầy, chỉ huy hoàng kim sâu độc vương khai bắt đầu công kích. Đến thời điểm đó không chỉ có Trung Sơn Vương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, coi như là chủ công cũng e sợ khó có thể may mắn thoát khỏi. Si La đối với Lý Thái mở miệng nói, chủ công, Si La đã nói tới rất rõ ràng, làm như vậy nguy hiểm hệ số thật sự quá to lớn. Vì lẽ đó chủ công ngàn vạn phải nghĩ lại sau đó làm. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, hết thảy chờ thấy hoàng huynh về sau làm tiếp định đoạt. Hiện tại chủ yếu nhất là xử lý Cửu Lê thôn sự tình. Lý Thái mở miệng đối với La Hoán nói, bây giờ Cửu Lê thôn sở hữu thôn dân đã toàn bộ bị Hoa Nam cho khống chế lại. Thế nhưng khống chế lên thôn dân chỉ bất quá có mấy chục người mà thôi. Thế nhưng Lý Thái trong lòng cảm thấy, dựa vào Si La phần này dã tâm, Cửu Lê thôn tuyệt đối sẽ không cũng chỉ có cái này mấy chục người mà thôi. Không nói nắm giữ mấy ngàn người, tối thiểu mấy trăm người hẳn là có. Chủ công, bây giờ chúng ta đã đem Cửu Lê thôn sở hữu thôn dân khống chế lại. Bất quá ta cảm giác bọn họ đối với Si La có thành kiến rất lớn. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái, nói, cái này cũng không có gì cảm thấy kỳ quái. Dù sao Si Minh hành động cũng không bị trong thôn bách tính biết được. Vì lẽ đó hiện tại Si La ở bách tính trong lòng có thể tuyệt đối là người tội ác tày trời. Lý Thái mở miệng nói, chủ thượng, Cửu Lê thôn không chỉ có cái này mấy chục người mà thôi. Từ thôn trang này một đường hướng về sâu trong núi lớn mà đi, sẽ có một chỗ càng to lớn hơn thôn trại. Nơi đó cư trú gần nghìn Cửu Lê tộc tộc nhân. Nếu như ở thuộc hạ thân phận không có bị nhìn thấu trước, thuộc hạ tự nhiên có thể để cho bọn họ toàn bộ quy đến chủ thượng dưới trướng. Nhưng là bây giờ, thuộc hạ e sợ không có cái kia sức thuyết phục. Si La thở dài đối với Lý Thái nói, thu phục bọn họ bản vương tự có cách nào, ngươi cần làm là được. Đem tất cả mọi người tụ tập đến trước mặt bổn vương, chuyện còn lại bản vương tự nhiên có thể quyết định. Lý Thái mở miệng đối với Si La nói, nếu chủ thượng có lòng tin này, thuộc hạ liền đi Cửu Lê trại đi một chuyến. Bất quá chủ công có bay sâu độc vương nhận chủ, nói vậy thuyết phục bọn họ cũng không phải việc khó gì. Si La đối với Lý Thái gật gù rồi nói ra, vậy ngươi liền mau lên đường, bản vương có thể không có quá nhiều thời gian ở đây lãng phí. Lý Thái mở miệng đối với Si La nói, Si La đối với Lý Thái rõ một tiếng, liền xoay người rời đi Lý Thái gian phòng. Đi tới sâu trong núi lớn Cửu Lê trại, đi triệu tập Cửu Lê tộc tộc nhân. Si La sau khi rời khỏi, La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, chủ công, tuy nhiên cái này Si La thân chúng sinh tử phù, thế nhưng trình độ có thể tin còn phải chờ thương thảo. vì lẽ đó chủ công ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn. Sư huynh cứ yên tâm đi, bản vương cũng không phải là dễ dàng tin tưởng người khác người. Bất quá cái này Sila, sư huynh cứ yên tâm đi, hắn đối bản vương độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Coi như hiện tại bản vương giải hắn sinh tử phù, hắn cũng tuyệt đối sẽ đối với bản vương nghe lời răm rắp. Lý Thái cười đối với La Hoán nói, tuy nhiên La Hoán không biết Lý Thái vì sao sẽ có phần này tự tin. Thế nhưng dựa vào La Hoán đối với Lý Thái tín nhiệm, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi Lý Thái nói tới. Chủ công, có phải hay không chúng ta trước tiên đi gặp một lần còn lại Cửu Lê tộc tộc nhân? Cũng tốt chứng thực một chút Sila sở trưởng nói là thật hay không? La Hoán hay là không quá tin? Tưởng Sila, dù sao ở trong mắt hắn, Lý Thái an toàn cao hơn tất cả, là thời điểm cùng bọn hắn gặp một lần, nếu quả thật có thể đạt được Cửu Lê tộc trung thành với. Đối với chúng ta tương lai phát triển có giúp đỡ rất lớn. Dù sao Cửu Lê tộc cũng không dừng biết hạ cổ, ở y thuật phương diện cũng có thể nói quốc thủ. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Sau đó Lý Thái liền cùng La Hoán đi tới giam giữ Cửu Lê tộc tộc nhân địa phương. Nhìn thấy sở hữu Cửu Lê tộc tộc nhân, từng cái căm tức nhìn Lý Thái, đồng thời từ phẫn nộ trong thần sắc, còn có thể nhìn thấy một chút lo lắng cùng hoảng sợ. Vậy thì nói rõ bọn họ nhất định cho rằng Lý Thái là tới xử quyết bọn họ. Các vị có phải hay không cảm thấy bản vương sẽ đem toàn bộ các ngươi giết? Bất quá bản vương có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, bản vương thực sự không phải là lạm sát kẻ vô tội người, mà các ngươi vẫn chưa xúc phạm quốc pháp, bản vương làm thế nào có thể tùy ý đưa các ngươi vào chỗ chết? Bất quá bản vương ngược lại là có mấy vấn đề muốn có được các vị giải đáp. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, chỉ cần Yến Vương Điện Hạ có thể mang Sila xử chết, người muốn hỏi cái gì chúng ta tự nhiên không hề ẩn giấu. Có người đứng lên đối với Lý Thái nói, các người vì sao sẽ đối với Sila như vậy căm hận? Khó nói cũng bởi vì Si Minh phiến diện lời nói, các người liền cảm thấy Sila là người tội ác tày trời hay sao? Lý Thái mở miệng hỏi, nếu như Sila là vô tội, hắn vì sao không hướng về đại gia giải thích rõ ràng, trái lại muốn lấy Si Minh thân phận tới làm tộc của chúng ta dài? Người kia mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Lý Thái trong lòng minh bạch, bất luận chính mình giải thích như thế nào, chỉ sợ cũng khó có thể để các thôn dân tin tưởng, đặc biệt là bây giờ Sila quy thuận chính mình. Vì lẽ đó Lý Thái nói chuyện sức thuyết phục thì càng thêm giảm xuống. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói, các người cũng biết bay sâu độc vương nhận chủ sự tình. Nói vậy ở Cửu Lê tộc hẳn không phải là bí mật gì chứ? Quả nhiên, Lý Thái cũng không có đoán sai. Bay sâu độc vương chỉ biết nhận Si Vưu huyết mạch người làm chủ truyền thuyết. Ở Cửu Lê tộc vậy tuyệt đối là mọi người đều biết một chuyện. Vì vậy Lý Thái chậm rãi mở ra tay mình tâm, bay sâu độc vương liền xuất hiện ở Lý Thái trong lòng bàn tay. Sau đó vây quanh Lý Thái bay một vòng, lần nữa biến mất ở Lý Thái trong lòng bàn tay. Bay sâu độc vương dĩ nhiên nhận ngươi làm chủ nhân, khó nói ngươi là binh chủ Si Vưu hậu nhân hay sao? Không thể, ngươi là đại đường hoàng đế Lý Thế Dân nhi tử, làm sao có thể là Si Vưu đời sau? Các thôn dân không giải thích nói, Sila nói bản vương là binh chủ Si Vưu chuyển thế, thế nhưng bản vương lại không biết là thật là giả. Bất quá bản vương lại biết rõ, cái này bay sâu độc vương xác thực nhận bản vương làm chủ. Các ngươi đã cũng biết bay sâu độc vương điều kiện nhận chủ, vậy các ngươi cảm thấy Sila ở trước mặt bổn vương còn dám nói dối hay sao? Lý Thái mở miệng nói. Nghe được Lý Thái nói như vậy, một năm lão Cửu Lê tộc người đứng dậy nói, Yến Vương Điện Hạ nói như vậy, ta ngược lại là nhớ tới, nhớ kỹ năm đó Si La hài tử kia thế nhưng là có tiếng hiếu thuận. Vô luận là đối với gia gia hay là phụ mẫu, vậy cũng đều là muốn gì được đó. Hơn nữa ta nhớ rằng Si La gia gia chúng ta lão tộc trưởng đã từng chuẩn bị đem tộc trưởng vị trí truyền cho Si La. Nói vậy cũng là bởi vì nguyên nhân này, Si Minh mới sẽ làm ra như vậy phát điên việc. Lão nhân này nói như vậy, tất cả mọi người nhớ lại lên Si La năm đó tốt. Vì vậy đối với Lý Thái nói tới sự tình, tự nhiên cũng là không có cái gì hoài nghi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.